thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 27, Ludwig. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe gợi ý về món quà, mắt Annette sáng long lanh. Phản ứng ngây thơ của cô ấy khiến Claire bật cười. Claire nghĩ Annette thực sự rất dễ thương. Vào lúc đó, Annette vô tình giật mình và hét lên một tiếng nhỏ. "A, ha, có đau không? Chị xin lỗi, Annette." Claire ngạc nhiên vội vàng nhấc tay lên và xem xét đầu Annette. Đôi mắt sắc bén của cô ấy sớm phát hiện ra một vết sẹo nhỏ trên trán Annette. Và khuôn mặt của Claire trở nên lạnh lùng. "Ai đã làm chuyện này?" "Annette." Biểu cảm vui tươi của Claire trở nên nghiêm trọng ngay lập tức. Mặc dù cô ấy đang hỏi ai đã làm điều đó, nhưng cô ấy khá chắc chắn về thủ phạm. Ngay từ đầu, chỉ một vài người có thể làm tổn thương Annette và đó chỉ có thể là kẻ thù của công tước xứ Bavaria. Annette nhận thấy sự hiểu lầm của Claire nên nhanh chóng phủ nhận nó. "Không, Claire, nó không phải như vậy. Em vừa va vào một cây cột do nhầm lẫn." Annette thấy điều này hơi lạ. Rõ ràng, cô chỉ đang nói sự thật. Nhưng lạ thay, nó giống như một lời biện hộ điển hình từ một người vợ bị đánh đập. Đương nhiên, đôi mắt xanh lục của Claire phản ánh sự hoài nghi của cô ấy. "Không nghĩa là sao? Raphael chết tiệt này dám động đến em gái của ta." Claire đang hoàn toàn tức giận và bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình mạnh đến mức làm lật cả bàn. Món quà của Claire rơi xuống sàn. Annette bị xúc động bởi những lời của Claire. "Em gái của ta, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ nhiều." Cô nhanh chóng trấn an Claire trước khi buộc tội Raphael là một người đàn ông vũ phu. "Thực sự, đó không phải là Raphael. Em đập trán vào cây cột khi cố nhặt một cuốn sách. Đây, hãy nhìn kỹ vết thương của em đây. Chị có thể thấy rằng đó không phải là vết thương mà người ta sẽ bị khi bị đánh. Nó thực sự chỉ rách ra chút xíu, phải không?" Annette vén mái tóc vàng sang một bên để Claire có thể nhìn thấy chi tiết hơn. "Thực ra so với mức độ chảy máu thì vết thương không lớn lắm. Mấy ngày sau liền lành." Annette ngạc nhiên trước các giác quan nhạy bén của Claire. Cô ấy khó nhìn thấy vết thương vì nó bị tóc che mất. Nhưng Claire nhanh chóng phát hiện ra. Việc đó đơn giản là tuyệt vời. Claire mở mắt và xem xét vết thương của Annette. Cô đã được đào tạo như một hiệp sĩ từ khi còn là một đứa trẻ nên đã quen thuộc với những vết thương. Đúng như Annette đã nói, vết thương giống như vết thương mà người ta sẽ va vào thứ gì đó. "Được rồi. Nhưng từ giờ chị sẽ dõi theo em. Annette, nếu anh ta ra tay với em có thể cho chị biết bất cứ lúc nào. Chị đảm bảo sẽ nghiền nát anh ta." "Làm thế quái nào mà chị lại nghiền nát được anh ấy?" Annette bật cười trước lời đe dọa khát máu của Claire và lông mi cô khẽ rung lên. Mặc dù Claire không thể đánh bại Raphael, nhưng thật yên tâm khi biết rằng có người đứng về phía mình. Đây là lý do tại sao anh trai cô, Ian, yêu Claire. Annette luôn quen với sự hiện diện lạnh lùng, đầy đe dọa của gia đình Bavaria. Cô đã quen với điều đó đến mức thậm chí không biết rằng cô khao khát một tình thương gia đình đến cỡ nào. Anh trai của cô, Ian, tốt bụng nhưng anh ấy luôn bận rộn vì bộ não của anh ấy quá phi thường. Thiên tài đơn độc không có thời gian để ý đến em gái của mình. Người nhỏ hơn anh 5 hoặc 6 tuổi, Annette muốn được gia đình yêu thương nên đã trở thành một đứa con ngoan. Cô đặc biệt có ảo tưởng rằng nếu cô đáp ứng được kỳ vọng của cha mình, Eleman, ông có thể yêu thương cô. Trước đây mình thật ngây thơ làm sao. Mặc dù mọi thứ đã sai vào thời điểm đó, nhưng mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi khi không thể trở thành công nương. Móc lửng chấm, giờ đây những người duy nhất cô có thể gọi là gia đình chính là Ian, Xe và Raphael. Tất nhiên, Raphael ghét cô, nhưng có lẽ họ có thể tìm thấy một sự thỏa hiệp. Annette muốn kết thân với anh nếu có thể. Anh là một người chồng tốt hơn cô nghĩ. trái ngược với vẻ ngoài đáng sợ của anh. Âu, đúng lúc, Claire cúi xuống và nhặt món quà rơi trên sàn. Nó đã rơi trước đó khi Claire bức xúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Cô bật cười, đưa lại món quà cho Annette như thể xấu hổ vì hành vi bốc đồng của mình. Chị mừng là Rafael Canisius không phải là tên khốn nạn đánh vợ. Đó là một món quà khó kiếm. Nhờ nó mà chị có thể hòa hợp với chồng chị. Bây giờ chị vẫn muốn lấy lại nó đấy. Thực sự có gì trong này vậy? Em tò mò hả? Nếu em tò mò, hãy về nhà và mở nó ra cùng với Rafael Canisius. Claire, với một nụ cười tinh nghịch, tình cờ nhún vai và trêu chọc Annette. Cho đến tận lúc chia tay, cô ấy vẫn không nói cho Annette biết quà là gì. Do đó, Annette bước đi với vẻ mặt mơ hồ, loay hoay với món quà. Có gì trong cái hộp này vậy ta? Nó phải là một cái gì đó khủng khiếp đến mức có thể kích thích những người đàn ông đồng tính không ta? Không thể nào, chắc nó không phải là thuốc kích dục đâu nhỉ? Hay là cái gì đó bất hợp pháp? Annette nhìn xuống chiếc hộp với vẻ mặt cứng đờ như thể cô ấy đang nhìn một quả bom. Tất nhiên, nhìn vậy cũng sẽ không khiến cô thấy được đồ vật trong hộp. Annette quyết định nhanh chóng về nhà và kiểm tra món quà đáng ngờ này. Nơi cô gặp Claire là phía tây của cung điện. Vì vậy, cô đã phải mất một khoảng thời gian đi bộ khá dài để đến cổng phía nam, nơi xe ngựa của cô đang đợi. Tự nhiên, bước chân của Annette trở nên vội vã hơn một chút. Chính lúc đó, một bóng đen dài đột nhiên đổ xuống trước mặt Annette. Đôi mắt của Annette mở to khi cô tình cờ nhìn lên và xác định được chủ nhân của cái bóng. Xin kính chào mặt trời của đeo tia âm. Annette, người trước mặt cô không ai khác chính là hoàng tử Ludwig, một người đàn ông mà cô từng tin rằng mình sẽ kết hôn. Cũng là người đàn ông mà sau khi cô bị cáo buộc đã không bao giờ gặp lại. Annette xấu hổ khi nhìn thấy anh trước mặt cô sau một thời gian dài. Thật ra, nếu tính đến cuộc sống hiện tại của cô thì cũng chẳng phải là một thời gian dài. Nhưng đó là cuộc hội ngộ sau gần 5 năm nếu tính cả thời gian trước khi hồi sinh của cô. Trước mặt Ludwig, Annette luôn lịch sự và cô khẽ run. Thời điểm của cuộc gặp gỡ không phải là quá tốt. Có thể có thuốc kích dục bất hợp pháp trong hộp quà. Cô không thể tin rằng mình phải lo lắng về điều này trước mặt thái tử, người mà cô hội ngộ lần đầu tiên sau 5 năm. Annette trở nên buồn bã. Khuôn mặt của thái tử Ludwig khi nhìn xuống cô trông rất cô đơn. Sau một vài giây im lặng, anh ta đi đến vị hôn thê cũ của mình. Nàng không cần phải quỳ gối trước ta. Annette, đứng dậy đi. May mắn thay, Ludwig dường như không hứng thú với chiếc hộp mà Annette đang cầm trên tay. Đôi mắt xanh của anh dán chặt như thể chúng chỉ đóng đinh trên Annette. Đôi mắt của anh ấy thậm chí còn lộ vẻ đau đớn. Annette không nắm lấy tay anh và cô tự mình đứng lên. Bây giờ cô đã kết hôn với một người đàn ông khác. Tự đứng lên là đúng. Khi Ludwig nhận thấy sự từ chối gián tiếp của Annette, anh ta rút tay lại và cau mày. Và với một giọng điệu nghiêm túc, anh hỏi Annette, nếu ổn, ta muốn đi dạo cùng nàng một lúc. Ta có vài điều muốn nói với nàng. Ngôn tình sủng, trước lời đề nghị bất ngờ. Annette nhắm mắt và im lặng. Nói thẳng ra, cô không muốn làm điều đó. Đi dạo với Ludwig sẽ gây bất lợi cho cô nhiều hơn là có lợi. Nếu bất cứ ai nhìn thấy họ như thế này, Annette sẽ lại bị đồn thổi về việc cô vẫn chưa từ bỏ ngai vàng. Nếu bất cứ điều gì như vậy lọt vào tai của Rafael, chỉ cần nghĩ đến nó thôi đã thấy khủng khiếp rồi. Thấy Annette do dự, Ludwig đưa tay về phía cô. Đầu ngón tay duyên dáng của anh hơi run. Ludwig cẩn thận nắm lấy phần tay áo được trang trí bằng ren và thì thầm một cách đau đớn. Làm ơn, Annette, đi mà. Gương mặt vốn vẫn xinh đẹp như xưa của anh tái nhợt vì lo lắng và hồi hộp. Thấy vậy, Annette thở dài. không giống như Ludwig không biết lý do hoặc những gì anh đang làm. Annette nhìn quanh và cuối cùng chấp nhận. Vậy thì, vui lòng mang theo ít nhất 4 người hầu cận đi theo. Tôi phải về nhà trước khi quá muộn, vì vậy tôi chỉ có thể nói chuyện trong 30 phút. Điều đó có ổn với ngài không? Tất nhiên, Annette, chỉ sau đó, một nụ cười mới nở trên khuôn mặt buồn bã của Ludwig. Anh nhanh chóng nhận ra tại sao Annette lại làm điều này. Ludwig ra hiệu về phía 4 người hầu đang đứng cách xa họ. Nhìn thấy 4 người hầu đi theo họ, Annette cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, điều này tốt hơn nhiều so với việc đi bộ một mình với Ludwig. May mắn thay, Ludwig đã dẫn cô đến cung điện của thái tử. Không ai có thể vào nơi này nếu không có sự cho phép của Ludwig. Đương nhiên, nguy cơ cuộc dạo chơi của họ trở thành một câu chuyện phiếm trong xã hội cũng giảm đi. Đó thực sự là một vị trí tuyệt vời. Ngồi trên băng ghế, Ludwig im lặng một lúc. Anh dường như đang đau khổ không biết phải nói gì. Annette nhìn về phía Ludwig và kiên nhẫn chờ đợi. Trông anh ta hơi gầy và lo lắng hơn những gì cô nhớ. Đôi mắt Annette đầy thương hại khi thấy anh như vậy. Đáng thương, Ludwig là một người đàn ông dường như hoàn hảo. Anh ta cao và có một vóc dáng mảnh mai. Làn da không tì vết và các đường nét của anh thanh tú và xinh đẹp như một người phụ nữ. Đặc biệt, mái tóc bạch kim dài xõa ngang lưng lấp lánh như ánh trăng càng khiến vẻ ngoài của Ludwig thêm phần nổi bật. Anh ta là một người sẽ sớm lên ngôi vua. Tuy nhiên, Ludwig có một nhược điểm chết người. Annette, Ludwig đang định đứng dậy khỏi chỗ ngồi như thể đã hạ quyết tâm thì lại vấp ngã. Anh ta gần như đã vấp ngã trên chính đôi chân của mình. Annette bắt lấy cánh tay anh đang đung đưa trong không khí và giúp anh ngồi lại. Ludwig thích gắn chặt mông của mình vào một chỗ. Đối với cuộc sống của mình, đối với tương lai của Deltium, T.N. để mông của một người gắn vào một chỗ có nghĩa là phải nằm yên. Ý cô ấy muốn nói ở đây là anh ấy luôn đứng yên. Hoặc không làm gì cả. Khi nói đến cuộc sống của anh ấy hoặc vương quốc. Ngài không sao chứ, thưa thái tử điện hạ. Cảm ơn, Annette. Thật là xấu hổ. Cô đã giúp anh đứng dậy. Ludwig có vẻ ngoài hoàn hảo và có vẻ giỏi mọi thứ. Nhưng thực ra khác xa với điều đó. Anh ta vụng về kinh khủng. Tất cả những gì anh ta làm với tay chân của mình trở nên kinh khủng. Anh ta sẽ không bao giờ mơ ước được thực hiện các hoạt động cường độ cao như luyện kiếm và cưỡi ngựa. Ngay cả trên sàn nhà bằng phẳng, anh ta cũng tự té và lăn bụi. Ludwig vừa mới vấp ngã và được Annette giúp đỡ nên đỏ mặt. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn Annette. Annette nhìn anh chớp chớp mắt, muốn anh đứng dậy nói gì đó. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau. Vẻ đau khổ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Ludwig. Đôi môi đỏ mọng của anh thì thầm đau đớn. Ta xin lỗi, Annette. Cách chương.